xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1133, bị đổi ký ức Vương Phi 8. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Yter Si Yter Hát đi vào phòng bếp. Hắn liền nhìn thấy lúc trước cùng hắn đánh cờ không giống nữ tử. Nhìn những cái kia quen thuộc đồ ăn rơi vào trong mâm. Trong mâm truyền tới mùi thơm, khiến cho hắn quên mất muốn hỏi điều gì. Vương gia, làm sao tới nơi này? Bản vương liền đến nhìn xem, không nghĩ tới vương phi chủ nghệ tốt như vậy. Từ nhỏ đã học, mẫu thân nói, nữ tử cần học những thứ này. Thượng quan Cảnh nhịn không được hỏi một chút, vì lẽ đó ngươi liền học xong. Đúng vậy à, Đường Quả ngoái nhìn cười một tiếng. Cái này cười, vẫn như cũ là rất hoàn mỹ. Không trương dương, không tùy ý, liền là nhàn nhạt, như gió xuân đồng dạng, nhẹ nhàng nhu nhu phất qua. Mấy người đồ ăn đều làm tốt, tùy theo hạ nhân bưng ra đi. Đường Quả đi theo Thượng quan Cảnh bên người. Hắn đột nhiên dừng bước, quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng con mắt. Vương Phi, bản vương rất hiếu kỳ. Ngươi trăm phương ngàn kế làm những này, là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, làm như vậy, liền có thể để bản vương nhiều thích ngươi mấy phần? Lời này, có thể nói là lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa. Hệ thống, đương nhiên là đùa chơi chết ngươi. Còn có thể là cái gì? Bởi vì vương gia là thiếp phu quân a, Đường Quả nửa cúi đầu trả lời. Làm những điều này đều là hẳn là, với tư cách vương gia thê, tự nhiên là muốn vì vương gia đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Vẻn vẹn dạng này, Thượng quan Cảnh không tin, không có khác mục đích, ngươi chẳng lẽ không muốn lấy được bản vương sủng ái? Thiếp chỉ cần làm tốt chính mình bản phận, đến mức vương gia thấy thế nào, ai cũng miễn cưỡng không được. Thượng quan Cảnh theo đôi tròng mắt kia bên trong, vẫn chưa nhìn ra bất luận cái gì lấp lóe. Vì lẽ đó, nàng nói là thật, hắn quay người tiếp tục hướng nhà ăn đi, cười nhẹ một tiếng, ngươi thật đúng là một cái tiểu thư khuê các, được xưng tụng là hiền lương thục đức, có thể bản vương cũng không thích, nếu như ngươi ưa thích, vậy liền làm đi, ngươi chủ nghệ, bản vương ngược lại là rất yêu thích, ngươi muốn địa vị, phú quý, bản vương đều có thể cho ngươi, đến mức mặt khác, ngươi cũng đừng nghĩ. Hắn trong lòng, chỉ có Giảo Nhi một người, dù ai cũng không cách nào thay thế. Cái này tiểu thư khuê các, hắn sớm muộn muốn đưa đi, nghe lấy đằng sau bước chân, hơi dừng lại một chút. Thượng quan Cảnh trong lòng vui vẻ không được, tiểu thư khuê các cũng là người, cũng sẽ khổ sở. Bước vào nhà ăn thời điểm, hắn quay đầu liếc mắt, nàng sắc mặt có chút trắng bệch, muốn nói cái gì, vô ý thức ngừng lại âm thanh. Quên đi, hắn cùng một cái đầu óc như du mộc u cục người nói chuyện này để làm gì? Coi như nàng lại khó qua, cũng sẽ không vi phạm hắn lời nói. Tại nàng sinh mệnh, sợ là chỉ có phu là trời. Dạng này nữ nhân, thực sự là rất không thú vị. Hắn làm sao có thể ưa thích? Dùng bữa đi, bữa tối kết thúc. Thượng quan Cảnh mắt nhìn trước đứng lên Đường Quả, nói. Bản vương đi trước, dừng một chút, hắn lại nói, ngươi phải ngoan ngoan, bản vương sẽ không bạc đãi ngươi bất quá, không muốn lại nghĩ mặt khác. Mặt khác, hắn chưa hề nói, bởi vì, hắn sẽ đem nữ nhân này đưa tiễn, chỉ hy vọng trong lúc này, nàng nghe lời một điểm, chớ chọc giận hắn, đúng, thiếp biết, nhìn cái kia an phận thủ thường, đàng hoàng bộ dáng, không có chút nào linh động. Dạng này nữ nhân, quả thật không thú vị, còn là hắn Giảo Nhi tốt, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có thể khiên động hắn tâm thần. Giảo Nhi, sẽ có một ngày, hắn sẽ đem Giảo Nhi tiếp vào vương phủ. Thượng quan Cảnh muốn nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên phát hiện hắn chăn mền nhẹ nhàng ấm áp, cùng lúc trước không giống, không khỏi hỏi thăm, đây là có chuyện gì? Hồi vương gia, đây là tơ tằm bị. Là vương phi vì vương gia chuẩn bị. Cách chương.